Ai, chỉ cần không phải là môn hạ của Thái Ất chân nhân là được. Lão ta chào giá ta không bỏ ra nổi, không phải thuộc dòng Thái Ất chân nhân, là dòng của cụ Lưu Tôn. Thì Vũ Huyên lại xòe 10 ngón tay bắt đầu tính từng sư phụ sư tổ, đếm khiến khỉ đá nghe cũng choáng váng. Môn phái trong tu tiên khác với môn phái tu đạo của thế gian, đặc biệt là những môn phái tu được đại đạo, sư tổ sư phụ phân tầng phân lớp thành một chuỗi thật dài. Muốn nói rõ xuất thân của mình thật đúng là không phải chuyện vài phút xong được. Cụ Lưu Tôn, Lăng Vân Tử nheo mắt suy nghĩ một hồi lâu, hỏi. Không phải ông ta đã thành Phật rồi sao? Vâng, nhưng tại xiển giáo còn để lại chút đệ tử. À, các dòng này dễ giải quyết, tu vi của con mới cảnh giới nạp thần, không như nha đầu Dương Thiền kia. Lại nói đã bán Dương Thiền giá cao thêm đầu cho ta cũng là hợp lý. Việc này nói với sư phụ của con một chút là có thể giải quyết. Sao ạ, bán Dương Thiền, thêm đầu, thì Vũ Huyên nghe mà bối rối. Ai, về sau con sẽ hiểu. Nói Lăng Vân Tử này thích thu đồ đệ là không đúng, mà phải nói là rất thích. Vừa rồi còn làm ra vẻ bị bắt buộc, quay đầu lại đã hớn hở dắt Thi Vũ Huyên đi giới thiệu cho Ngọc Đỉnh và Dương Thiền. Ngọc Đỉnh chúc mừng, còn Dương Thiền thân là sư tỷ lại xa cách khiến Lăng Vân Tử xấu hổ một phen. Có điều Lăng Vân Tử cũng quen xấu hổ rồi. Khỉ đá trống côn nhìn theo từ xa thấy Thi Vũ Huyên cười tươi như một đóa hoa, trong lòng cũng nhẹ hẳn đi. Chờ đến xế chiều, Lăng Vân Tử liền dẫn Thi Vũ Huyên đi Vũ Hoa Quán. Ngọc Đỉnh sợ Mai Kỳ không dễ nói chuyện, cũng cùng đi. Trước khi đi, Lăng Vân Tử kéo khỉ đá qua một bên, hạ giọng hỏi. Có muốn sư huynh tiện tay làm thịt Vương Lộ Kỳ trứng mắt kia không? Được sao, khỉ đá hồ nghi nhìn Lăng Vân Tử. Được thì được, ta muốn giết thì lúc nào cũng được, đừng mơ chảy. Có điều giết người tại núi Côn Lôn, gocchuyenaudio.com, sợ là sẽ có chút phiền toái nhỏ. Đệ có biết Thái Ất chân nhân kia là đức hạnh gì không? Chẳng qua nếu đệ đáp ứng ở lại Kim Hà Động một năm, sư huynh ta không sợ phiền toái. Vậy thì quên đi, Lăng Vân Tử cho mày ý sâu xa nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh như băng của khỉ đá, nói. Quên đi thì quên đi, đệ đã nói vậy ta cũng mặc kệ đấy nhé. Về sau gặp phải phiền toái gì cũng đừng trách ta mặc kệ. Mặc kệ thì mặc kệ. Nghe khỉ đá trả lời như đinh đóng cột, Lăng Vân Tử cũng không nói thêm, lắc đầu mà dẫn Thi Vũ Huyên cùng Ngọc Đỉnh đi tới Vũ Hoa Quán. Đợi khi mặt trời đã lặn về tây mới thấy bọn họ trở về từ trên sơn đạo. Sau lưng Thi Vũ Huyên đeo một cái bao, mặt tươi cười, khóe mắt lại vương chút nước mắt. Khỉ đá dựng côn đứng ở cửa tò mò hỏi Lăng Vân Tử. Làm sao vậy? Lăng Vân Tử cười tâu toét quay đầu liếc nhìn Thi Vũ Huyên một cái, nói. Nữ hài tử mà, ly biệt là lại rớt mấy giọt nước mắt. Dù sao cũng là sư phụ nuôi dạy nhiều năm, sư phụ cô ta không nói gì sao? Không, chỉ hỏi ý của Vũ Huyên, sau đó đồng ý. Còn cảm tạ nữa, linh đài cửu tử của ta nguyện tam tinh động kém hơn thập nhị kim tiên một chút nhưng so với đám đời sau thì không biết hơn bao nhiêu lần. Huống chi dòng của bọn họ ở Côn Lôn này vốn đã không gốc rễ. À, không đúng, sau này phải gọi là linh đài thập tử chứ. Ngộ Không sư đệ, về sau đạo hiệu của đệ dùng là gì nhỉ? Ngộ Không Tử, nghe là lạ, khỉ đá trợn trắng mắt nói. Kêu là Ngộ Không đạo nhân được không? Lăng Vân Tử nhíu mày nói. Không được, khác phần với chúng ta. Nếu không thì sư huynh ta chọn một ngày tốt làm cái nghi lễ, lại tìm mấy cao thủ thi từ chọn cho đệ một tên vừa dễ nghe vừa phù hợp vậy. Ai muốn cùng các huynh một phần? Khỉ đá lườm Lăng Vân Tử, đoạn xoay người đi vào động phủ. Cách chương.